Ba kiếm quang màu bạc chém trúng đầu rồng, lập tức phá vỡ một cái vết thương rất lớn. Một ít lực lượng của tử vong màu cho tàn của tử vong lập tức đánh vào bên trong đầu rồng. Một tiếng sống to vang lên từ trong miệng cửu tinh long yêu phát ra, thân là cửu tinh yêu đế, sinh mệnh lực của nó quá cường đại. Mặc dù công kích của kiếm si liên tục làm bị thương tổn đầu rồng nhưng không quá nghiêm trọng, hoàn toàn không tính là chí mạng. Nhưng mà cửu tinh long yêu bị huyền thiên bổ trúng một kiếm này, lực lượng của tử vong bá đạo đánh vào bên trong đầu rồng trong nháy mắt tàn phá đại lượng sinh cơ của nó. Tuế nguyệt chi lực vô hình cũng đã phá vỡ đầu rồng của cửu tinh long yêu mà hiệu quả tăng nhiều. Một k i e a mơ cơ hồ đã tiêu hao 100 năm thọ nguyên của cửu tinh long yêu. Sinh cơ cùng thọ nguyên bị sói mòn như thế, cửu tinh long yêu tự nhiên trong nháy mắt đã nhận ra, bên trong thanh âm thê lương mang theo vài phần hoảng sợ. Bất quá, lúc này cửu tinh long yêu vẫn chưa chết, nó an còn một hơi thở. Sầm sầm sầm, công kích mãnh liệt của hai người một hổ lại đánh tới trên người cửu tinh long yêu, đại đa số đều đã rơi vào chỗ yếu hại của đầu rồng, lập tức đem chọn cái đầu rồng cắt đứt hóa thành mấy khối. Cửu tinh long yêu đi đời nhà ma, thân tiểu hổ tia chớp xẹt qua trong hư không nuốt từng khối cửu tinh long yêu vào trong bụng. Cửu tinh long yêu có năng lượng lớn hơn long yêu bát tinh nhiều, có thể củng cố không ít tu vi tiểu hổ, tích lũy đại lượng năng lượng. Cửu tinh long yêu vừa chết, những long yêu khác cũng bị long tử nhiên đánh chết không ít. Thiên cơ tôn cùng tiểu hổ rất nhanh cũng gia nhập quét sạch. Rất nhanh toàn bộ long yêu đều chết, đầu rồng thất tinh long yêu đều bị tiểu hổ không chút khách khí nuốt vào bụng. Long tử nhiên lại hấp thu không ít long khí tinh hoa, nàng cảm giác được tu vi của nàng cách lục tinh đế giả không xa. Đối với chuyện vừa mới thành ngũ tinh đế giả thì tốc độ tăng lên tu vi hiện tại quả thực như ngồi tên lửa. Long hải cổ tinh nói không chừng còn có long yêu khác đột phá tu vi đến lục tinh. Hơn nữa long hải cổ tinh trước đây thật lâu có thần long vẫn lạc, còn có tử huyết thần long huyết mạch sống nàng. Nếu là nàng có thể tìm được huyết của tử huyết thần long, tu vi cũng sẽ có đột phá lớn. Long hải cổ tinh đối với long tử nhiên mà nói là thiên đại bảo địa. Đương nhiên, long tử nhiên cao hứng nhất không phải đã tìm được long hải cổ tinh mà là ba quả tử huyết chân long huyền thiên đã lấy được. Đây chính là thiên tài địa bảo phẩm chất phi thường cao, một viên tử huyết chân long quả đầy đủ huyền thiên đột phá một cảnh giới. Có ba quả tử huyết chân long chỉ sợ không tới một năm, tu vi huyền thiên liên tục tăng lên ba cái cảnh giới, từ tứ tinh bước vào thất tinh. Ở tứ tinh đế giả, huyền thiên cũng đã chém giết bát tinh đế giả. Chờ huyền thiên bước vào thất tinh có thể đem cửu chuyển kiếm đan chi thuật luyện thành cửu chuyển kim đan, khi đó chiến lực của huyền thiên sẽ cường đại tới mức khủng bố, bán thần địch không phải đối thủ của hắn. Khi đó hắn có thể chính thức hoành hành toàn bộ phàm giới rồi. Huyền thiên trở thành tứ tinh đế giả đã nửa năm, hơn nữa bởi vì tu vi sau khi đột phá tiếp tục hấp thu 1/10 năng lượng tinh thuần đế long mạch khiến cho tu vi của hắn tương đối củng cố. Hiện tại đi qua hơn nửa năm có tử huyết chân long quả tương trợ, tu vi của hắn hẳn là đầy đủ đột phá đến ngũ tinh. Chỉ là từ ngũ tinh đến lục tinh, lục tinh đến thất tinh chính giữa đều có một quá trình củng cố tu vi. Quá trình này có thể thông qua đế cấp linh đan để hoàn thành, tự nhiên không thể lãng phí thiên tài địa bảo. Nếu là huyền thiên duy nhất một lần nuốt ba quả tử huyết chân long quả, chỉ sợ tối đa chỉ có thể đủ tăng lên tới lục tinh. Thậm chí khả năng chỉ là ngũ tinh cực hạn, bởi vì tuyệt đại bộ phận dược lực đều lãng phí ở phía trên củng cố tu vi, đột phá cảnh giới có hiệu quả nhỏ hơn. Huyền thiên ngồi tại chỗ xếp bằng xuống nuốt vào một viên tử huyết chân long quả, không bao lâu liền hóa thành một cỗ năng lượng cường hoành vô cùng tẩm bổ lấy thân thể, khiến cho linh thân của huyền thiên rất nhanh cường hóa. Qua thời gian một ngày, linh thân của huyền thiên mới cường hóa hoàn tất, đã có đột phá về chất, từ bát sai sơ kỳ đạt đến bát sai đỉnh phong tu vi, từ tứ tinh đột phá đến ngũ tinh đế giả. Đột phá đến ngũ tinh đế giả, Huyền Thiên có thể cảm nhận được, hiện tại lực lượng thân thể của hắn mạnh gấp bội so với tứ tinh đế giả. Bất quá chiến lực chính thức lại không có tăng lên bao nhiêu, hiện tại Huyền Thiên đem thực lực phát huy đến cực hạn không kém nhiều lực lượng bát chuyển kiếm đan, có lẽ chờ hắn lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực của sáu thánh đỉnh đến cửu giai cực hạn, khi đó uy lực của lục đỉnh nhất kiếm mạnh hơn bát chuyển kiếm đan một bậc. Có lẽ bằng lục đỉnh nhất kiếm có thể chống lại cửu tinh đế giả. Tu vi đột phá, Huyền Thiên đem hai khỏa tử huyết chân long quả khác bảo tồn, hắn cần tu vi củng cố đến trình độ nhất định mới tiếp tục phục dụng tử huyết chân long quả dùng để đột phá cảnh giới kế tiếp. Nếu như dùng đế cấp linh đan đến củng cố tu vi, ít nhất cũng phải hơn phân nửa năm thời gian mới có thể đạt tới trình độ kia. Sau khi tu vi đột phá đến lục tinh, đồng dạng cần nửa năm trở lên củng cố tu vi mới có thể bằng tử huyết chân long quả đạt tới tu vi thất tinh đế giả. Khi đó, Huyền Thiên có thể chính thức khinh thường phàm giới, bán thần cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1843. Bán thần công Dương Khâu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, chỉ cần đám người cách giới vương tinh gần hơn thì có thể sớm hơn một bước tới giới vương tinh trước Huyền Thiên. Sau đó trực tiếp trải qua không gian thông đạo tới giới vương tinh kiếm giới, dễ dàng chặn giết Huyền Thiên tại giới vương tinh. Vì thế Huyền Thiên muốn lên phong thần đỉnh tháp còn có một kiếp cuối cùng, tránh thoát chặn giết của đối phương xông lên phong thần đỉnh tháp thì không còn lo lắng nữa. Huyền Thiên cho là hắn đến giới vương tinh mới bị chặn giết, nhưng mà hắn hiển nhiên sai rồi. Cách giới vương tinh còn có 3 ngày lộ trình, Huyền Thiên đã bị truy sát lần đầu. Người chặn giết là một vị bán thần. Bán thần Hồng Tù. Huyền Thiên sở dĩ biết rõ tên của đối phương là vì đối phương mới gặp mặt hắn đã nói một câu: thương giới bán thần Khổng Tù, vâng mệnh bất tử thần vương đến đây giết ngươi. Khổng Tù sử dụng trường thương thương pháp vô song. Trường thương trong tay hắn là đế cấp bảo khí đạt trình độ cao nhất, trên tay hắn như là linh xà linh hoạt. Một thương đâm ra, đầy trời đều là thương ảnh, nhật nguyệt tinh không đều thành thương ảnh, khiến Huyền Thiên như lâm vào trong thế giới của một thương. Mỗi một cây thương đều đâm tới hắn muốn xuyên thủng người hắn thành một cái sàng. Bất quá Huyền Thiên cũng không tương chiến cùng Khổng Tù, thực lực bây giờ của hắn chiến một trận cùng cửu tinh đế giả còn phải khổ chiến. Dựa vào lực lượng của tử vong tuế nguyệt chi lực chậm rãi hao tổn, tự nhiên không phải đối thủ của bán thần. Huyền Thiên bây giờ đối với lĩnh ngộ hỗn độn thánh đỉnh đã đạt đến cao độ nhất định, cánh cổng không gian trong lòng cùng hư không chi môn trong đỉnh hợp hai làm một, lập tức xuyên thẳng qua hư không. Mặc dù Khổng Tù trước tiên dùng trận kỳ bày ra một giam cầm hư không đại trận cũng không thể ngăn cảnh Huyền Thiên. Đối mặt thương ảnh Khổng Tù đâm tới đầy trời, Huyền Thiên trực tiếp biến mất, thân ảnh lói lên thì xuất hiện 200 triệu dặm, tiếp tục hướng thuấn di về giới vương tinh. Một kích toàn lực của một kích toàn lực cho rằng nhất định có thể chém giết Huyền Thiên, lập nhiều đại công. Nhưng không ngờ hắn dùng hết toàn lực thì đánh vào không khí, tuy rằng thanh thế minh mông cuồn cuộn nhưng không thể ảnh hưởng đến Huyền Thiên mảy may. Bất tử thần vương cảm ứng đến thần chi huyết chú, hai mắt xuyên qua vô tận hư không, giới chi bích trướng thấy được thân ảnh của Huyền Thiên xuyên thẳng qua trên không trung, môi hắn khẽ động, lập tức liền có một đạo sóng âm xuyên qua vô cùng trở ngại, rơi xuống phàm trần nói ra hành tung của Huyền Thiên. Khổng Tù căn cứ thanh âm của bất tử thần vương chỉ thị tiếp tục đuổi giết Huyền Thiên. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. 3 ngày Khổng Tù một mực truy sau lưng Huyền Thiên, thật vất vả lúc Huyền Thiên nghỉ ngơi đuổi theo một lần, nhưng lại để cho Huyền Thiên trốn thoát, có hỗn độn thánh đỉnh nơi tay, Một bán thần muốn thật sự đem Huyền Thiên chặn đường xuống quả thực chính là kẻ ngốc nói moi. Ba ngày sau, Huyền Thiên về tới giới vương tinh. Ánh mắt của hắn chuyên chú tinh thần cảnh giác, hắn biết rõ giới vương tinh Kiếm Châu chính là cửa khẩu cuối cùng trước khi hắn thành công đến phong thần đỉnh tháp, cũng là một cửa nguy hiểm nhất. Ở chỗ này cửu tinh đế giả, bán thần chặn giết tuyệt đối không chỉ một người. Huyền Thiên xuyên qua thiên ngoại cương phong đến giới vương tinh, hạ xuống Kiếm Châu. Làm hắn ngoài ý muốn chính là không có người chặn đường trên không trung. Chẳng lẽ ngoại trừ bán thần Khổng Tù ra không còn cửu tinh đế giả, bán thần trước đó đi vào kiếm giới? Điều này có chút không hợp với lẽ thường, Huyền Thiên cảm thấy không thể có khả năng. Nghĩ đến một loại tình huống có khả năng xuất hiện, Huyền Thiên không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng mà vô luận như thế nào, Huyền Thiên đều phải đi tới đỉnh tháp phong thần tháp cổ. Toàn bộ kiếm giới chỉ có chỗ đó mới là địa phương an toàn tuyệt đối với Huyền Thiên hắn. Bất kỳ địa phương nào, Huyền Thiên đều trốn không được, trừ phi hắn một mực xuyên thẳng qua trên không trung tránh né đuổi giết. Như vậy hắn căn bản cũng không có thời gian đến tu luyện. Hơn nữa hắn cũng không thể vĩnh viễn thuấn di trốn đi, mà cửu tinh đế giả bán thần đuổi giết hắn có thể thay phiên truy kích. Phải an an ổn ổn tu luyện một năm nửa năm tăng lên tu vi, tăng thực lực lên, phong thần đỉnh tháp là địa phương Huyền Thiên nhất định phải đi. Không quản các ngươi tại phủ cận phong thần tháp cổ bày ra thiên la địa võng như thế nào, đem chỗ đó biến thành đầm rồng hang hổ ra sao, Huyền Thiên ta cũng phải xông qua. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, thân ảnh lói lên thuấn di về phía phong thần tháp cổ trung ương Kiếm Châu. Huyền Thiên có thể đi đỉnh tháp phong thần tháp cổ, đây cũng không phải là bí mật. Bất tử thần vương không ngừng đem hành tung Huyền Thiên báo cho cường giả phàm giới đến đánh chết Huyền Thiên, hiển nhiên sẽ hiểu rõ vì sao Huyền Thiên tới đây. Căn cứ hành tung của Huyền Thiên từ trên không trung xa xôi chạy đến giới vương tinh là phối hợp Huyền Thiên có thể leo lên phong thần đỉnh tháp, không khó đoán được mục đích Huyền Thiên muốn tới. Vì thế cường giả đến đánh chết Huyền Thiên nếu như đủ thông minh thì không cần phải đi vô tận tinh trên không trung đuổi giết Huyền Thiên, chỉ cần tại phủ cận phong thần tháp cổ ôm cây đợi thỏ, Huyền Thiên sớm muộn gì sẽ đưa thân tới. Đương nhiên cũng có cường giả cũng không nghĩ ôm cây đợi thỏ phủ cận phong thần cổ tháp, như bán thần Khổng Tù, hắn là người đầu tiên chạy tới kiếm giới, liền trực tiếp tiến vào tinh trên không trung chặn giết Huyền Thiên, muốn một mình chiếm công, chỉ là bằng một mình hắn thì không có thể thành công. Hiện tại bất tử thần vương hạ lệnh cường giả phàm giới mới đi qua hơn 10 ngày, số lượng cửu tinh đế giả bán thần chạy đến kiếm giới không nhiều lắm, chờ qua chút ít thời gian, nhất định sẽ có càng nhiều cường giả chạy đến. Những cường giả này chia làm hai bộ phận, một bộ phận chờ đợi tại bốn phía phong thần cổ tháp triệt để phong kín khả năng Huyền Thiên tiến vào phong thần cổ tháp, một bộ khác phận tức thì đuổi giết Huyền Thiên trong tinh không. Khi đó, Huyền Thiên đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vì thế Huyền Thiên biết nếu đi phong thần cổ tháp càng sớm thì càng tốt, nguyên nhân chính là như thế. Huyền Thiên mới mỗi ngày nghỉ ngơi hơn một canh giờ thì liên tục chạy 10 ngày, một đường thuấn di chạy về Kiếm Châu chính là vì đoạt thời gian. Hiện tại tốc độ thuấn di của Huyền Thiên nhanh đến cực điểm, trong chốc lát 200 triệu dặm hoàn toàn có thể so sánh với cửu tinh đế giả, bán thần rất nhanh liền đi tới phủ cận phong thần cổ tháp. Cách xa phong thần cổ tháp vạn dặm, Huyền Thiên liền ngừng lại, ánh mắt trông về phía đó. Bên ngoài phong thần cổ tháp trận kỳ tung bay, hiển nhiên đã bày ra rất nhiều trận pháp. Hơn nữa, từ cái phương hướng này nhìn lại, ngoại trừ mặt sau phong thần cổ tháp, đế giả ba phương hướng khác đều rơi vào trong mắt Huyền Thiên. Đồng tử Huyền Thiên lập tức co rụt lại, không khỏi hít vào một hơi, gần kề ba phương hướng. Hắn dĩ nhiên cũng làm phát hiện một bán thần, năm cửu tinh đế giả. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org.

Huyền Thiên còn trẻ tuổi, mặc dù tu luyện tại đỉnh tháp khó có thể đột phá cảnh giới, nhưng đế giả đã có thể ít ốc thông qua hấp thu thiên địa linh khí để sống. Vạn nhất Huyền Thiên vĩnh viễn không xuống ở đỉnh tháp mấy trăm năm, chẳng lẽ những người bên ngoài cũng phải chờ mấy trăm năm? Tuổi của bọn hắn lớn hơn Huyền Thiên, nhất là hai người Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hương cũng đã tuổi qua 900, đừng nói mấy trăm năm, Huyền Thiên tại đỉnh tháp 100 năm, hai người bọn họ đã đi bán muối từ đời nào rồi. Vì thế, hai người Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hương vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng để Huyền Thiên leo lên đỉnh tháp. Toàn bộ đều đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể cho Huyền Thiên nửa sơ quy quy y e a mơ cơ hội. Chỉ cần hắn không lên được đỉnh tháp phong thần thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bán thần Tần Trinh Nguyên lập tức hét lớn một tiếng. Hắn vừa mới nói xong, Huyền Thiên đã đến phía trước hai người ngoài ngàn dặm. Tám vị cường giả bốn phía phòng thủ phong thần cổ tháp đều ở cách tháp trên không trung ngoài hơn trăm dặm, tại đây đám người có thể phi hành. Trên quảng trường bốn phía phong thần cổ tháp, không có một đế giả nào khác, hiển nhiên sớm đã bị trí cường giả này đuổi đi. Trên quảng trường hiện tại cắm một trận kỳ bày ra trận pháp, có phòng trận, có sát trận, có khốn trận. Huyền Thiên, những trận pháp này không làm khó được kiếm si vĩ đại, thần niệm của ta hiện tại khôi phục đến trình độ nhất định, trận pháp đế cấp trong mắt ta như là trò đùa, ta dạy cho ngươi hành tẩu trong trận pháp như đi trên đất bằng, mấu chốt phải xem ngươi đột phá những phòng tuyến này như thế nào. Nếu như bán thần thật sự trợ giúp ngươi, ngươi từ bên đó đột phá sẽ không có sơ hở. Thanh âm kiếm si vang lên trong tai Huyền Thiên. Huyền Thiên âm thầm gật đầu, truyền âm nói: ta đi chơi đùa với chúng một chút. Vèo, phương hướng Huyền Thiên đột nhiên biến đổi, không hề phóng tới Tần Trinh Nguyên cùng Tần Trinh Hưng hai người, mà là chuyển hướng về phía bên phải, trong chốc lát xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, lại chuyển hướng xông về phía hai vị cửu tinh đế giả trong sân rộng. Chỉ thấy thân ảnh Huyền Thiên không ngừng xuyên thẳng qua trong hư không, phương hướng không ngừng biến ảo, từng bước xuyên qua trận pháp tựa hồ không có bị ngăn cản. Hai cửu tinh đế giả thấy Huyền Thiên vọt tới cũng không chủ động xuất kích, nhưng mà khí thế bộc phát, đế uy khủng bố xông thẳng lên trời. Chỉ cần Huyền Thiên tới gần chắc chắn sẽ tiến hành công kích mãnh liệt nhất đối với Huyền Thiên. Bất quá, Huyền Thiên cũng không thật sự xông lại, cách hai vị cửu tinh đế giả còn có mấy trăm dặm liền thối lui, để cho hai người Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng cấp tốc chạy tới mau chóng quay đầu lại, phản hồi phương hướng của chính mình, miễn cho lộ ra khoảng trống để Huyền Thiên chạy thoát. Huyền Thiên chạy sang phía bên trái, rồi lại sang bên phải, đi tới phương hướng của bán thần công Dương Khâu. Hai người Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng thành thành thật thật thủ tại phương hướng chính mình trông coi, bên phải hai vị cửu tinh đế giả cũng không dám đuổi bắt Huyền Thiên, miễn cho bị Huyền Thiên từ phương hướng đám người trông coi tiến vào đỉnh tháp, Tần thị đổ lỗi này cho bọn hắn. Vèo, Huyền Thiên cưỡi gió phi hành, nhanh chóng như tia chớp trực tiếp phóng về phía bán thần tông Dương Khâu cùng một vị cửu tinh đế giả khác. Hắc hắc, cửu tinh đế giả lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Bốn phương tám hướng có tất cả hai vị cường giả phòng thủ, không thể nghi ngờ là hai phương hướng có bán thần phòng thủ khó khăn đột phá nhất. Huyền Thiên chọn lựa cái phương hướng này khiến cửu tinh đế giả suy nghĩ, không thể nghi ngờ là muốn chết. Tới gần, Huyền Thiên xuyên thẳng qua khu vực trận pháp như vào chỗ không người, không bị ngăn cản chút nào. Rất nhanh đã đến gần phong thần cổ tháp 500 dặm, 400 dặm, 300 dặm. Huyền Thiên, ngươi đúng là đi tìm chết. Hắc hắc, cửu tinh đế giả cười lạnh một tiếng, đã sớm đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, thủ ấm của hắn lập tức biến đổi, muốn thi triển cái thế võ học công hướng Huyền Thiên. Ba, bất quá, có một người xuất thủ nhanh hơn cửu tinh đế giả, là bán thần công Dương Khâu bên cạnh hắn trực tiếp đánh ra một trường phía sau lưng cửu tinh đế giả. Cửu tinh đế giả tuyệt đối thật Không ngờ bán thần công Dương Khâu lại đột nhiên xuất thủ công kích hắn, cơ hồ là không hề phòng bị. Vèo, Cửu Tinh Đế Giả bị bán thần công Dương Khâu một chưởng đập bay mấy trăm dặm, người còn trên không trung đã phun ra mấy ngụm máu. Công Dương Khâu một chưởng đập bay Cửu Tinh Đế Giả, thân ảnh lói lên phi hành sang một bên. Đường đi của Huyền Thiên tới Phong Thần Cổ Tháp lập tức thông suốt, không có người ngăn cản. Công Dương Khâu không có lừa gạt hắn, xem ra đích thật là Hiên Viên Sơ Tuyết phải tới trợ giúp. Làm một bán thần trợ Huyền Thiên leo lên đỉnh tháp, căn bản không sợ Tần Thị trả thù. Tại phàm giới đến cảnh giới bán thần còn có thể sợ ai? Vèo, thân thể Huyền Thiên xẹt qua mấy trăm dặm trong bầu trời bao la, trong chốc lát liền xông vào trăm dặm Phong Thần Cổ Tháp. Nơi này là khu vực cấm phi hành, nhưng Huyền Thiên là một người duy nhất có thể phi hành, tuế nguyệt chi lực vô hình giúp hắn bay về phía đỉnh tháp. Thành công, ha ha ha ha, Huyền Thiên đứng ở trong hư không phía trên vài trăm mét Phong Thần Cổ Tháp, ánh mắt hướng tứ phương quét qua, nhìn chăm chú vào hai người Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng quát to. Bất tử thần vương có thể làm khó dễ được ta. Huyền Mỗ lúc này thề, một năm nửa năm sau nhất định diệt Tần Thị, nhất định diệt Tần Thị, nhất định diệt Tần Thị, nhất định diệt Tần Thị. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1846, tu vi đột phá. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn một, câu cuối cùng này của Huyền Thiên cơ hồ sáp nhập toàn bộ lực lượng của hắn cùng các loại áo nghĩa chi lực, khiến cho một câu liên tục vang lên hơn 10 đạo hồi âm mới dần dần biến đi. Hai người Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng kinh ngạc nhìn đỉnh tháp Huyền Thiên, chấn kinh đến nói không ra lời. Huyền Thiên thật không ngờ đơn giản leo lên đỉnh tháp, thật sự là vượt quá sự liệu của hai người. Mà lúc này bán thần công Dương Khâu trợ giúp Huyền Thiên leo lên đỉnh tháp sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn rời đi Phong Thần Cổ Tháp ở ngoài ngàn dặm, trực tiếp thuấn di đi rất xa. Hai người Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng cho rằng bán thần công Dương Khâu là nghe theo hiệu lệnh bất tử thần vương tới đánh chết Huyền Thiên, như thế nào đều không ngờ rằng cố ý trợ giúp Huyền Thiên leo lên đỉnh tháp. Sai một ly đi một dặm, công Dương Khâu cũng bán thần, mặc dù Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng biết là hắn giúp Huyền Thiên lên đỉnh tháp Phong Thần, có khổ cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, đám người sao dám làm gì hắn. Cửu Tinh Đế Giả khác thì kinh ngạc nhìn hai người Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng, không biết làm sao. Tình huống này vượt ra khỏi dự liệu của đám người. Tần Trinh Nguyên nhìn Huyền Thiên rơi vào đỉnh tháp biến mất trong tầm mắt của mình thì rít gào lên. Thủ tại chỗ này, đợi đến lúc này tiểu tạp chủng kia đi ra mới thôi, đỉnh tháp Phong Thần không có bất kỳ người có thể đi lên, Huyền Thiên lên trên đó, bọn họ chỉ có thể nhìn mà không làm gì được. Ngoài trở ra thì không còn biện pháp khác. Huyền Thiên hạ xuống đỉnh tháp, khí định thần nhàn, trong lòng yên lặng, ở chỗ này không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy đến hắn, hắn có thể tâm vô tạp niệm, an tâm tu luyện. Huyền Thiên có đại lượng đế cấp linh đan cùng với hai khỏa tử huyết chân long quả, ở chỗ này đủ để tăng tu vi lên tới thất tinh. Huyền Thiên có 6 cái thánh đỉnh, đỉnh tháp Phong Thần có thể rất nhanh lĩnh ngộ các loại áo nghĩa chi lực. Chỉ cần tu vi của hắn đột phá đến thất tinh có thể đem áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến thập giai đại viên mãn, luyện thành cửu chuyển kiếm đan. Khi đó thực lực của hắn sẽ quét ngang phàm giới. Giao phong cùng Tần Thị Hoàng tộc, Huyền Thiên tuy rằng không có chịu thiệt nhưng vẫn ở thế yếu. Một khi Tần Thị Hoàng tộc vận dụng toàn lực truy sát thì Huyền Thiên chỉ có thể chạy trốn. Bất quá, chờ Huyền Thiên luyện thành cửu chuyển kiếm đan, hết thảy đều sẽ cải biến. Đến lúc đó đến phiên hắn cường thế, hắn muốn một kiếm trong tay giết tới tổng bộ Tần Thị Hoàng tộc. Nghe nói trước khi Tần bất tử phi thăng thần giới đã để lại cho Đại Tần đế quốc nội tình khá thâm hậu, điều này không thể ngăn cản quyết tâm của Huyền Thiên. Hắn muốn giết tới Hoàng cung Đại Tần Đế Quốc, hủy diệt tất cả những thứ Tần Bất Tử lưu lại, không chừa một cái gì. Phản kích của Bất Tử Thần Vương đối với Bất Tử Thần Vương sắp mở màn, đạp vào con đường nghịch thiên phản kích Thần Vương, dùng kiếm trong tay chỉ chư thần phía xa, nghịch thương cung đấu Thần Vương. Đỉnh tháp phong thần, Huyền Thiên ngồi xếp bằng tính tọa. Hắn không có vội vã tu luyện, mà là đang cảm ngộ các loại áo nghĩa chi lực. Tu luyện chi đồ, một bước một dấu chân, một tầng làm chắc trụ cột, như vậy tu vi mới vững chắc nhất. Vì thế, mỗi khi tới một cảnh giới Huyền Thiên đều đem áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến cực hạn, sau đó lại đột phá đến cảnh giới kế tiếp tiếp tục đem áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến cực hạn, mà không phải cảnh giới thân thể tăng lên mấy cái cảnh giới rồi mới lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực sau xuyệt trái. Mặc dù nói lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực tại đỉnh tháp phong thần là một loại hành vi mưu lợi, nhưng Huyền Thiên vẫn kiên trì làm cho tu vi của hắn vững chắc. Lúc Huyền Thiên đi tới thiên ngoại tinh không có tu vi tam tinh đế giả, khi đó hắn đã tới đỉnh tháp phong thần một lần, đem mọi áo nghĩa chi lực trừ một chi áo nghĩa lĩnh ngộ tới cửu giai sơ kỳ. Hôm nay tu vi của Huyền Thiên đã là ngũ tinh đế giả, áo nghĩa chi lực đủ lĩnh ngộ đến cửu giai cực hạn, có thể đem áo nghĩa chi lực tăng lên hai cái cảnh giới. Điều này không tiêu hao của Huyền Thiên bao nhiêu thời gian, trên 10 ngày, Huyền Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực giống như là nước chảy thành sông phi tốc tăng lên đến cửu giai cực hạn. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, 6 cái thánh đỉnh từ trong cơ thể bốn phía bay ra, lơ lửng bốn phía. Các loại áo nghĩa chi lực tăng lên khiến lực lượng của tử vong tuế nguyệt chi lực cũng cường hóa một chút. Huyền Thiên tính tâm ổn định tâm thần, vong thế vong ngã, toàn bộ tâm thần dung hợp cùng 6 cái thánh đỉnh, thông qua 6 đỉnh thánh đỉnh cảm xúc lực lượng thiên địa bổn nguyên, lĩnh ngộ quy tắc chi lực của thiên địa. Theo thời gian một ngày đi qua, cửu tinh đế giả, bán thần đi tới kiếm giới ngày càng nhiều, nhất là thời gian sau này cơ hồ một ngày đến rất nhiều, cuối cùng thậm chí là một ngày 10 người tới. Có thể thấy được lực hiệu triệu của Bất Tử Thần Vương tại phàm rất cường đại. Tuy rằng hai giới cách xa nhau, nhưng Thần Vương thần giới có thể đem thanh âm truyền đến hậu nhân của thần ở hạ giới, cũng có thể thông qua tế tự đem thanh âm truyền cho thần giới chư thần, vì thế vẫn có thể tương thông một ít tin tức trọng đại. Tần Bất Tử phi thăng thần giới, ngắn ngủn mấy trăm năm liền siêu việt ước vạn tư thần, trở thành một trong chư thiên thần vương, càng nổi tiếng là một trong thần vương đỉnh phong nổi tiếng của chí tôn thần giới. Chuyện như thế có thể nói là truyền kỳ, đương nhiên là sự kiện trọng đại. Vì thế, 900 năm qua, sự tích truyền kỳ của Tần Bất Tử cơ hồ truyền toàn bộ 3000 giới của phàm giới. Không ít cường giả đế cấp trở lên đều nghe nói qua nhân vật đại danh đỉnh đỉnh là Tần Bất Tử. Bởi vậy Tần Bất Tử ở tại thần giới ra lệnh một tiếng, phàm giới có không ít cửu tinh đế giả, bán thần tới kiếm giới truy sát Huyền Thiên, thậm chí, ngay cả bát tinh đế giả cũng có. Huyền Thiên tìm hiểu lực lượng của tử phong tuế nguyệt chi lực hơn 10 ngày. Từ lúc hắn leo lên đỉnh tháp đã hơn 20 ngày, tức từ lúc Bất Tử Thần Vương hạ lệnh đã hơn 1 tháng. Dùng tốc độ của cửu tinh đế giả cùng bán thần hơn 1 tháng có thể vượt qua tinh không vô cùng xa xôi. Cửu tinh đế giả, bán thần nghe theo hiệu lệnh của Bất Tử Thần Vương tới kiếm giới đánh chết Huyền Thiên có lẽ đã đạt đến 3 thành trở lên. Kiếm giới náo nhiệt, phong thần cổ tháp càng náo nhiệt. Chừng gần 200 vị cửu tinh đế giả, bán thần hội tụ tại bốn phía phong thần cổ tháp. Số lượng cửu tinh đế giả, bán thần tới kiếm giới cũng cùng này không kém là bao nhiêu. Dù sao phàm giới có 3000 giới, mỗi một năm đều có 30 thế giới có số mệnh phi thăng thành thần. Cửu tinh đế giả, bán thần phân tán tại 30 giới, bên trong một thế giới đã có 200 người. Hiện tại mỗi ngày cũng vẫn có cửu tinh đế giả, bán thần chạy đến kiếm giới, nhân số đang không ngừng tăng nhiều, chỉ sợ lúc này đây số lượng đế giả cửu tinh, bán thần kiếm giới đã phá vỡ ghi chép từ xưa tới giờ. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1847. Tu vi đột phá. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, vô luận có tới bao nhiêu cửu tinh đế giả, bán thần thực lực có kinh khủng bực nào, nhưng mà không ai có biện pháp nào với Huyền Thiên trên đỉnh tháp. Chỉ có thể trợn mắt nhìn lên đỉnh tháp, ngay cả bóng sáng của Huyền Thiên đều không nhìn thấy. Hai vị trí cường giả Tần Thị, Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng mỗi ngày đều ở phong thần cổ tháp nổi trận lôi đình, lên tiếng tức giận mắng không ngừng, rung trời động địa, cơ hồ truyền ra bên ngoài vạn dặm. Bất quá một chút hiệu quả đều không có, Huyền Thiên từ khi lên đỉnh tháp liền không còn có lộ mặt, mặc kệ bằng Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng khiêu khích như thế nào đều ngoảnh mặt làm ngơ. Đỉnh tháp phong thần, Huyền Thiên tìm hiểu hết lực lượng của tử vong tuế nguyệt chi lực, liền bắt đầu phục dụng đế cấp linh đan, thời gian dần qua củng cố tu vi. Ở chỗ này, Huyền Thiên không lo lắng sẽ bị kẻ nào đánh lén, trừ hắn ra không có ai có thể đi lên. Hơn nữa, Huyền Thiên cũng không có nỗi lo, người nhà của hắn ở Thần Châu, chỗ đó hiện tại tối đa chỉ có nhất tinh đế giả tiến đến, mà Huyền Thiên đem đan nguyên đế phủ, nhất bảo đồng tử đều lưu tại Kiếm Tông, còn có đại trận Hiên Viên Sơ Tuyết và thần Tê U, V, Quy, Quy, Sơ Quy, Quy, Tê, Hơ, A, Nơ, Nữ bố trí, nhất tinh đế giả tiến đến chỉ có một con đường chết. Về phần Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn, Tiểu Hổ, Huyền Thiên càng là không cần phải lo lắng, có Thiên Cơ Côn mà còn bị bọn hắn tìm ra thì đúng là chuyện cười lớn. Vì thế Huyền Thiên triệt để buông lỏng tâm thần, vứt bỏ hết thảy lo lắng, bảo trì tâm thần yên lặng, bình tĩnh trong như gương, không có bất kỳ gợn sóng, toàn tâm toàn ý xung nhập trong tu luyện. Thời gian một ngày đi qua, nhưng mà Huyền Thiên không có để ý tới thời gian, từng khỏa đế cấp linh đan bị hắn luyện hóa hấp thu, tu vi ngũ tinh càng ngày càng củng cố. Khi mà Huyền Thiên tại đỉnh tháp phong thần sơ, sơ quy quy u, v quy quy u, o cơ 3 tháng, số lượng cửu tinh đế giả, bán thần đến kiếm giới vượt qua 500 người. Trong đó, bán thần trên 100, cửu tinh đế giả 400 hoàn toàn phá ghi chép cao nhất của kiếm giới, cho dù là phi thăng thành thần kiếm giới cũng không có cửu tinh đế giả, bán thần tề tụ nhiều như vậy. Bất quá cửu tinh đế giả, bán thần đến đầu tiên đã chờ được 3 tháng mà không thấy mặt mũi Huyền Thiên, cũng không có dấu hiệu hắn rời đỉnh tháp phong thần, rốt cuộc có người không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu rời đi. Vì thế 3 tháng sau, chí cường giả bốn phía phong thần cổ tháp bắt đầu dần dần giảm bớt, tuy rằng đằng sau vẫn có chí cường giả mới đi tới kiếm giới nhưng xu thế vẫn rời đi càng nhiều hơn. Thời gian trôi mau, lại 3 tháng đi qua, Huyền Thiên ở đỉnh tháp phong thần đã qua nửa năm, hiện tại là thượng cổ hậu lịch tháng 9 năm 10.017. Trải qua nửa năm tích lũy, tu vi Huyền Thiên đã củng cố đến ngũ tinh đế giả đỉnh phong, có thể thông qua thiên tài địa bảo tăng tu vi lên. Khóe miệng Huyền Thiên mang theo sự vui vẻ, trong lòng khoan khoái dễ chịu vô cùng, hắn há miệng nuốt xuống tử huyết chân long quả. Tử huyết chân long quả vào bụng, lập tức liền biến thành một cỗ năng lượng bành trướng đến cực điểm, dọc theo kinh mạch chảy về phía tứ chi bách hài xuôi theo toàn tan. Huyền Thiên có thể rõ ràng cảm ứng được, linh thân của hắn nhận được rất nhiều chất bổ dưỡng đang rất nhanh cường hóa. Linh thân cường hóa cảm thụ rõ ràng nhất chính là lực lượng được tăng cường. Đây là một loại cảm giác tuyệt vời. Dùng một ngày, Huyền Thiên mới hoàn toàn hấp thu năng lượng của một viên tử huyết chân long quả, linh thân của hắn cường hóa biến chất, từ bát sai đỉnh phong tăng lên đến bát sai cực hạn. Tu vi từ ngũ tinh đột phá đến lục tinh. Tu vi đột phá một cảnh giới nhưng thực lực của Huyền Thiên thì tăng lên gấp bội, hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng trong cơ thể đã xảy ra biến hóa cực lớn. Dùng thực lực bây giờ của hắn dùng bát chuyển kiếm đan cường đại hơn nhiều, cửu tinh đế giả đều không phải đối thủ của hắn. Nếu như chờ hắn đem áo nghĩa chi lực cũng lĩnh ngộ đến cực hạn, khi đó chém giết cửu tinh đế giả không phải một việc khó, Nếu là bán thần cường đại nhất phàm giới cũng không thể tạo thành uy hiếp lớn. Dùng thủ đoạn cùng áp chủ bài của Huyền Thiên, bán thần cũng phải tránh lui. Huyền Thiên bởi vì tu luyện bất diệt kim thân thể chất cường đại, tại lúc còn là ngũ tinh đế giả có thể đem áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến cửu giai cực hạn, hiện tại tu vi đột phá đến lục tinh, lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực tự nhiên tăng lên tới cảnh giới mới đạt tới thập giai. Tu vi linh thân phân cửu giai, mỗi một giai đều có sơ kỳ, đỉnh phong cực hạn 3 cấp bậc. Tu vi linh hồn chia làm thập giai trước cửu giai giống nhau tu vi linh thân, 10 không có sơ kỳ, đỉnh phong cực hạn mà chỉ có hai cái cảnh giới. Thập giai tiểu viên mãn, thập giai đại viên mãn. Linh hồn tu vi của cửu tinh đế giả đạt tới thập giai tiểu viên mãn chính là bán thần, mà tu vi linh hồn đạt tới thập giai đại viên mãn cũng là bán thần. Vì thế cùng là bán thần nhưng thực lực có mạnh yếu khác nhau. Hiện tại, Huyền Thiên có thể đem áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến thập giai tiểu viên mãn. Đối với Huyền Thiên đang ở đỉnh tháp phong thần mà nói, lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực thì cảnh giới cao tới đâu đều rất nhẹ nhàng, nơi này chính là thiên đường của áo nghĩa. Thời gian một ngày trôi qua, chỉ trước mắt lại trôi qua 10 ngày, Huyền Thiên đem toàn bộ áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến thập giai tiểu viên mãn trừ 7 loại thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, mộc, hỗn độn. Rồi sau đó, Huyền Thiên liền bắt đầu tìm hiểu 6 cái thánh đỉnh, tìm hiểu áo nghĩa tinh hoa của hỗn độn thủy, hỏa, phong, lôi, thổ. Hơn nữa, cũng nuốt đế cấp linh đan tìm hiểu thánh đỉnh, một bên cảm thụ tu vi. Lúc này đã qua nửa năm từ lúc Huyền Thiên leo lên đỉnh tháp phong thần. Cửu tinh đế giả, bán thần lục tục kéo đến rồi lục tục rời đi. Hơn 3 tháng trước số lượng cửu tinh đế giả, bán thần cao nhất thì hiện giờ lại dần dần hạ thấp. Hôm nay còn có trên 100 cửu tinh đế giả, bán thần chờ đợi tại bốn phía phong thần cổ tháp. Đế giả ngàn năm thọ nguyên chờ hơn nửa năm, thậm chí là một năm cũng không là bao nhiêu thời gian. Kỳ thật, dù là chờ thêm 10 năm đối với đế giả mà nói cũng sẽ không đáng tiếc, vì chút thọ nguyên này, mấu chốt là kiếm giới hiện tại không có số mệnh phi thăng thành thần. Ở chỗ này mỗi qua một năm thì sai sót một lần cơ hội thành thần. Phi thăng thành thần, điểm này đối với cửu tinh đế giả cùng bán thần có sức hấp dẫn quá lớn. Không được thần, ngàn năm về sau đi đời nhà ma, một khi thành thần từ nay về sau trường sinh thọ nguyên 10 vạn năm. Dù là xác suất phi thăng thành thần thấp tới cực điểm, nhưng toàn bộ cửu tinh đế giả, bán thần vẫn chạy theo như vịt, tỷ lệ tuy nhỏ nhưng vẫn có hy vọng. Bởi vậy, tuyệt đại đa số cửu tinh đế giả, bán thần cũng không muốn ở kiếm giới quá lâu. Bất tử thần vương trước mặt tuy lớn, có thể khiến cho đám người xuyên qua thế giới đi truy sát Huyền Thiên, nhưng vẫn chưa lớn tới mức để bọn họ chờ ở ngoài phong thần cổ tháp đau như vậy. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1848, cửu truyền kiếm đan thành. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thời gian như trôi qua, lặng yên rồi biến mất. Huyền Thiên một bên tìm hiểu thánh đỉnh, một bên củng cố tu vi, bất chi bất giác thượng cổ hậu lịch năm 10017 đã qua, năm mới đã tới. Hắn đã ở trên đỉnh tháp phong thần 9 tháng, tu vi đột phá đến lục tinh, lại liên tục đem hỗn độn áo nghĩa, hỏa áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, lĩnh ngộ đến thập giai tiểu viên mãn. Bốn phía phong thần cổ tháp, cửu tinh đế giả, bán thần chờ đợi so với 3 tháng trước ít đi rất nhiều, chỉ còn lại có 30 người. Không nhìn thấy Huyền Thiên, không có chờ đợi cuối cùng để cho rất nhiều cửu tinh đế giả, bán thần đã mất đi kiên nhẫn. Thời gian tiếp tục trôi đi. Rất nhanh đến tháng 3 năm 10018 thượng cổ hậu lịch. Trải qua 6 tháng tìm hiểu, Huyền Thiên đối với 6 cái thánh đỉnh đều đã có thu hoạch lớn. Lĩnh ngộ 6 loại áo nghĩa tinh hoa đều đến cảnh giới thập giai tiểu viên mãn. Hơn nữa trải qua nửa năm luyện hóa hấp thu đế cấp linh đan, Huyền Thiên tại tu vi lục tinh đế giả cũng thêm củng cố, có thể đạt tới trình độ thông qua thiên tài địa bảo cường hành đột phá tu vi. Quả thực chính là song hỷ lâm môn, trong lòng Huyền Thiên phi thường khoan khoái dễ chịu. Điều chỉnh tâm tính một chút, Huyền Thiên buông hết thảy, bàn tay vừa nhấc, tử huyết chân long quả xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Không do dự, Huyền Thiên lập tức đem tử huyết chân long quả nuốt vào trong miệng, rất nhanh liền hóa thành một đạo nhiệt lưu theo cổ họng trượt xuống. Trong chốc lát có một cỗ năng lượng bành trướng đến cực điểm tản ra trong cơ thể Huyền Thiên. Năng lượng bành trướng đến cực điểm rất nhanh khuếch tán các nơi trong thân thể Huyền Thiên, không ngừng tẩm bổ huyết nhục, gân cốt để cho linh thân Huyền Thiên dùng một loại trình độ rõ ràng có thể cảm giác được rất nhanh cường hóa. Trong lòng Huyền Thiên vui vẻ, theo xu thế này, tử huyết chân long quả đem tu vi của hắn tăng lên đến thất tinh không có vấn đề, không hổ là thiên tài địa bảo phẩm chất cao. Một ngày lặng lẽ trôi qua, thể chất của Huyền Thiên đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ bát sai cực hạn cường hóa đến cửu sai sơ kỳ. Mặc dù chỉ là tăng lên một cảnh giới nhưng bát sai cùng cửu sai khác nhau như trời với đất, thực lực linh thân của Huyền Thiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần, trong cơ thể cương nguyên hùng hậu đạt đến trình độ làm cho người ta sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, nếu là Huyền Thiên thi triển bất diệt kim thân, cương nguyên trong cơ thể cường hóa gấp mấy trăm lần sẽ đạt tới trình độ nào, chỉ sợ vẹn vẹn là bằng cương nguyên chi lực kinh khủng kia Huyền Thiên cũng đủ để tranh phong cùng bán thần. Linh thân của bán thần chỉ là cửu giai cực hạn, cương nguyên chi lực tuyệt đối sẽ không mạnh bằng Huyền Thiên, càng mạnh hơn nữa có thể tính họ là cửu phẩm linh thân, cao hơn linh thân của Huyền Thiên một phẩm cấp. Nếu như Huyền Thiên cũng cửu phẩm linh thân, vẹn vẹn là bằng cương nguyên chi lực cũng đủ để quét ngang bán thần. Cửu tinh đế giả hiện giờ không còn cân lượng nào với hắn. Dùng thực lực hôm nay của Huyền Thiên, dù đối phương có nhiều vị bán thần, chỉ sợ cũng khó có thể giết được hắn. Thậm chí bằng đơn đả độc đấu, bán thần có thể bị Huyền Thiên giết chết. Bất quá, Huyền Thiên cũng không có tính toán hiện tại rời đi đỉnh tháp phong thần. Thực lực của hắn uy rằng không sợ bán thần, nhưng mà đối mặt Tần Thị Hoàng tộc còn không có ưu thế áp đảo, nhất là Tần Thị Hoàng tộc có không ít giúp đỡ, ưu thế của Huyền Thiên càng không hề đáng nói. Thật vất vả đến đỉnh tháp, tại đây Huyền Thiên không cần chịu uy hiếp của bất kỳ kẻ nào, vậy cứ vui vẻ mà tu luyện đi. Muốn rời đi cũng phải chờ tới lúc thực lực quét ngang thiên hạ mới được. Khi đó hắn dùng tư thái của cường giả ra khỏi đỉnh tháp phong thần, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, đi tới Đại Tần Đế Quốc chấm dứt ăn oán. Huyền Thiên tính tâm ổn định tâm thần, tiếp tục tham ngộ áo nghĩa chi lực. Trong lòng của hắn đã sớm có kế hoạch, muốn luyện thành cửu chuyển kiếm đan rồi mới rời khỏi đỉnh tháp, đại sát tứ phương. Lúc còn là lục tinh đế giả, Huyền Thiên đã đem áo nghĩa chi lực lính ngộ đến thập giai tiểu viên mãn. Hôm nay, Huyền Thiên có thể đem áo nghĩa chi lực lính ngộ đến thập giai đại viên mãn. Phi thăng thành thần không có quan hệ với nhân quả, mà chỉ cần áo nghĩa chi lực đến cửu giai cực hạn, số mệnh đến cũng có thể ngưng tụ thần cách, phi thăng thành thần. Tuyệt đại đa số bán thần lính ngộ áo nghĩa đều là thập giai tiểu viên mãn. Mà một số cực nhỏ bán thần lính ngộ áo nghĩa có thể đạt tới thập giai đại viên mãn. Bán thần lính ngộ áo nghĩa đạt tới thập giai đại viên mãn chính là cảnh giới thượng cổ giới tôn, bá chủ tuyệt đối của phàm giới. Huyền Thiên hôm nay cũng muốn đem áo nghĩa chi lực lính ngộ đến thập giai đại viên mãn, hắn ở đỉnh tháp phong thần có thể làm được điều này. Cương nguyên chi lực hùng hậu tới cực điểm, áo nghĩa lính ngộ đến thập giai đại viên mãn, chiến lực của Huyền Thiên cơ hồ có thể cùng thượng cổ giới tôn, nếu là luyện thành cửu chuyển kiếm đan thì còn mạnh hơn cả thượng cổ giới tôn một bậc, chỉ sợ ngoại trừ thần minh, không ai có chiến lực để so sánh với Huyền Thiên. Mà phàm giới không có thần minh đấy, vì thế đến lúc đó Huyền Thiên chính là đệ nhất phàm giới. Có được chiến lược đứng đầu phàm giới, Huyền Thiên xem có kẻ nào dám nổi lòng tham với thánh đỉnh của hắn. Thời gian thong thả, Huyền Thiên tại đỉnh tháp phong thần, vốn là tìm hiểu áo nghĩa chi lực, sau đó là tìm hiểu thánh đỉnh, lĩnh ngộ áo nghĩa tinh hoa. Từ khi tu vi của hắn đột phá đến thất tinh đế giả về sau trọn vẹn đã qua 7 tháng, hiện tại là thượng cổ hậu lịch tháng 11 năm 10018. Một năm này, Huyền Thiên vô thanh vô tức tại đỉnh tháp phong thần qua sinh nhật tuổi 40. Thời gian hơn 7 tháng, Huyền Thiên hiểu được tinh hoa áo nghĩa bên trong 6 thánh đỉnh đạt đến thập giai đại viên mãn cực hạn, áo nghĩa chi lực còn lại ngoại trừ một chi áo nghĩa. Huyền Thiên từ lâu đã lĩnh ngộ đến thập giai đại viên mãn. Từ xưa đến nay, chỉ sợ Huyền Thiên là một người duy nhất lĩnh ngộ nhiều áo nghĩa chi lực đạt tới thập giai đại viên mãn như vậy. Bất quá trong lòng Huyền Thiên có khuyết điểm là áo nghĩa chi lực hắn lĩnh ngộ càng nhiều, cảnh giới càng cao, cảm giác loại khuyết điểm này càng mãnh liệt. Trong thân thể của hắn thiếu khuyết một chi bản nguyên, không cách nào lĩnh ngộ một chi áo nghĩa. Nếu là bản thân lĩnh ngộ áo nghĩa không nhiều sẽ không cảm giác thấy khuyết điểm. Ví dụ như mấy mảnh sứ vỡ cùng một chỗ, có thể cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Bất quá, nếu là một cái bình sứ bị thủng một lỗ lớn đặt ở trước mắt, lúc này khuyết điểm nghiêm trọng tự nhiên sẽ có cảm giác. Bên trong tối tăm có cảm giác muốn hắn va chạm vào lực lượng thần kỳ nào đó, không giống cảm xúc thô thiển như là đối với lực lượng của tử vong tuế nguyệt chi lực, mà là một loại cảm xúc toàn bộ phương vị. Nhưng mà bởi vì thiếu đi một chi áo nghĩa để cho hắn có cảm thấy thiếu, lực lượng thần kỳ đó thủy chung cách một tầng màng mỏng. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1849. Cửu chuyển kiếm đan thành. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn một tầng mặc dù mỏng nhưng không thể xuyên thấu, trừ phi có thể lĩnh ngộ một chi áo nghĩa tiêu trừ khuyết điểm, đạt tới viên mãn. Một thánh đỉnh ta nhất định phải có. Trong lòng Huyền Thiên kiên định nhủ thầm. Huyền Thiên đã lĩnh ngộ áo nghĩa cảnh giới đến cực hạn, nên tu luyện cửu chuyển kiếm đan rồi. Lúc cửu chuyển kiếm đan luyện thành cũng là thời điểm hắn xuất thế quét ngang thiên hạ. 3 ngày qua một cách vội vàng. Thượng cổ hậu lịch ngày 3 tháng 11 năm 10018. Đỉnh tháp phong thần xuất hiện dị tượng lần nữa. Một cột sáng kim sắc phóng lên trời, kim quang sáng chói từ đỉnh tháp chiếu rọi ra, lóng lánh thập phương. Một chuyển cuối cùng của cửu chuyển kiếm đan, cửu chuyển kim đan thành. Từ lúc Huyền Thiên leo lên đỉnh tháp phong thần đã qua một năm hơn 7 tháng. Tuyệt đại đa số cửu tinh đế giả, bán thần đã sớm đã mất đi kiên nhẫn rời khỏi kiếm giới. Hôm nay tổng số cửu tinh đế giả, bán tê, hơn A, nơ, o, sơ, quy, quy lại kiếm giới trợ tần thì đánh chết Huyền Thiên vẫn chưa tới 20 người. Đại đa số cửu tinh đế giả, bán thần lưu lại đều là có quan hệ cá nhân với hai người Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng vô cùng tốt. Ví dụ như cửu tinh đế giả của Hiểu Thị, Tề Thị hai đại hoàng tộc, lại ví dụ như bán thần Khổng Tù. Bốn phía phong thần cổ tháp sớm đã không còn nhiều chí cường giả tồn tại như hơn một năm trước. Hôm nay đã khôi phục náo nhiệt, nhất tinh đế giả có thể xông phong thần cổ tháp khôi phục tình thế thường ngày. Về phần những cửu tinh đế giả, bán thần lưu lại thì đại bộ phận đều ở Hoàng cung Đại Tần Đế Quốc, chỉ lưu lại hai vị cửu tinh đế giả chờ đợi phụ cận phong thần cổ tháp. Trải qua một nơ, a, mơ, cơ, hơ, o, đợi, tần thị hoàng tộc cảm giác được chí cường giả vây khốn tại phủ cận phong thần cổ tháp quá nhiều sẽ làm cho Huyền Thiên sợ không dám xuống. Vì thế từ lúc hơn nửa năm trước đám người liền buông tha trông coi. Dù sao bất tử thần vương thời khắc có thể cảm ứng được vị trí của Huyền Thiên, chỉ cần Huyền Thiên rời khỏi đỉnh tháp phong thần một bước, bất tử thần vương sẽ biết được.